Dương Nhạc Linh còn chưa kịp nói gì, quản gia đã từ bên trong đi ra, nhìn cô ta, nói: "Cô Dương, thiếu gia của chúng tôi nói mời cô rời khỏi nơi này, hơn nữa cậu ấy nói không muốn thấy cô xuất hiện ở đây nữa." Dương Nhạc Linh cứng đờ, nhìn quản gia, trong lòng có chút không vui. Nhưng mà hiện tại cô ta đang muốn lấy lòng để Hoa Ngọc Thành tha thứ cho cô ta, căn bản sẽ không đi đắc tội với người trong nhà của anh. Cô ta cười một tiếng nói với quản gia: "Vậy tôi về trước." Sau đó liền gọi Thẩm Niệm Niệm cùng về. Cao Thanh Thu ăn vài thứ linh tinh, nghe Hoa Ngọc Thành kể chuyện. "Dương Nhạc Linh muốn quay lại ở bên cạnh anh sao?" Hoa Ngọc Thành lơ đi: "Ăn ngon không?" Biết anh cố ý nói sang chuyện khác, Cao Thanh Thu không mắc lừa, chỉ nói: "Trước kia cô ta quá đáng như thế, bây giờ muốn quay lại bên cạnh anh, sao cô ta có thể mở miệng được vậy?" Hoa Ngọc Thành không nói ra chuyện vừa rồi Dương Nhạc Linh có ý định tách Cao Thanh Thu ra khỏi anh. Nhưng Cao Thanh Thu vẫn cảm giác mình bị xem thường, cảm thấy Dương Nhạc Linh không coi thân phận hoa phu nhân này của cô ra gì. Hoa Ngọc Thành nghe xong Cao Thanh Thu nói, chỉ cười nhàn nhạt: "Trên đời này luôn có một số người như thế, rõ ràng làm sai nhưng lại không nhận ra cái sai của mình ở đâu. Ngược lại cảm thấy mình là người trong sạch thanh cao nhất trên đời này." Cao Thanh Thu nghe xong, đáp một tiếng: "Ồ." Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, rót cho mình ly nước. Bà Hoa từ bên ngoài đi tới. Cao Thanh Thu thấy thế vội đứng lên: "Mẹ, ngồi đi." Bà Hoa thân mật nhìn Cao Thanh Thu, thái độ rất ôn nhu. Nói thật, đừng nói Hoa Ngọc Thành sẽ không để cho Dương Nhạc Linh trở lại, coi như Hoa Ngọc Thành đồng ý, bà Hoa cũng sẽ không chịu. Ở trong mắt bà, chỉ có Cao Thanh Thu là con dâu, những người phụ nữ khác, mơ thôi cũng đừng có mơ. Cao Thanh Thu ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Bà Hoa ngồi xuống hỏi vài câu về chuyến đi Hải Thành vừa rồi. Bọn họ ở nhà họ Hoa cơm nước xong mới trở về biệt thự Giang Phủ. Ngày mai là thứ hai, Cao Thanh Thu phải đi học, cho nên tối nay cô phải trở về. Như vậy thì ngày mai mới có thể ngủ thêm một lát. Mới vừa vào phòng khách, điện thoại của Hoa Ngọc Thành liền vang lên. Anh ngồi trên ghế salon nghe điện thoại, Cao Thanh Thu đi rót nước cho anh. Lúc quay lại nhìn thấy anh ngồi ở đó, hai nút áo sơ mi phía trên đã mở ra. Cao Thanh Thu đặt nước trước mặt Hoa Ngọc Thành, anh vừa vặn nói chuyện điện thoại xong. Thấy anh cúp điện thoại, cô mới tò mò hỏi một câu: "Điện thoại của ai vậy?" "Trấn Đông." Tin tức Hoa Ngọc Thành đã bình phục, cuối cùng cũng truyền ra ngoài. Nhà họ Hướng từ bên kia tự nhiên cũng sẽ biết. Bọn họ rất quan tâm tới Hoa Ngọc Thành, không hề thua kém người nhà họ Hoa một chút nào. Cao Thanh Thu chỉ nghe qua tên của Trấn Đông, chưa từng gặp người kia nên cũng không có ấn tượng. Nhưng vừa nhìn quan hệ của Hoa Ngọc Thành và người này, khẳng định là rất thân thiết. Cô hỏi: "Nhất định là vì biết anh bình phục cho nên gọi điện thoại tới quan tâm anh, phải không?" Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đáp: "Ừ." Một khi anh đứng lên, những người này lại từ từ xuất hiện ở trong thế giới của anh. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh nhìn Hoa Ngọc Thành, luôn cảm thấy anh càng ngày càng quyến rũ rồi. Hoa Ngọc Thành bị cô nhìn chằm chằm, tiến tới ôm cô. "Không còn sớm nữa, nên đi tắm rồi đi ngủ thôi." Âm thanh ôn nhu của anh bên trong mang theo một tia triền miên mê hoặc. Mặt của Cao Thanh Thu không tự chủ, đỏ ửng. "Ừ." Hoa Ngọc Thành ôm cô, Cao Thanh Thu vội dãy dụa: "Để em tự đi, chân anh còn chưa bình phục hẳn, hiện tại phải chú ý một chút." Hôm nay mới bị Lý Sơn dạy dỗ một trận, Cao Thanh Thu hiện tại đã giác ngộ, cũng biết đích xác mình suy nghĩ không chu toàn. Hoa Ngọc Thành cười nói: "Lúc trước vẫn còn phải ngồi xe lăn, chỉ muốn bản thân anh phải nhanh đứng lên, ôm vợ của anh, cho nên bây giờ nhìn thấy em, liền không nhịn được. Dù sao bây giờ anh chỉ hận mình không thể sủng cô lên đến tận trời. Cô từ nhỏ chịu khổ không ít, anh hiện tại chỉ muốn cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời." Cao Thanh Thu nghe xong những lời này của anh, không nhịn được cười một tiếng, biết anh thật sự rất tốt với cô. Cô dắt tay anh: "Chờ sau này anh hoàn toàn bình phục thì có thể ôm em mà không cần vội." Trở về phòng, Cao Thanh Thu đi tắm rửa, mới vừa pha nước, Hoa Ngọc Thành đã đi vào. Cô nhìn thấy anh hơi giật mình: "Sao anh lại vào đây, nếu không anh tắm trước đi." Anh vòng tay ôm lấy hông của cô, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô một cái. "Cùng tắm." "Như vậy không hay lắm đâu." "Làm sao không được chứ." Hoa Ngọc Thành ôm chặt cô không có ý định buông ra. "Giúp anh cởi quần áo." "Ừ." Cao Thanh Thu cũng rất nghe lời, đưa tay cởi cúc áo sơ mi xuống, lộ ra vòng ngực mê người, thân thể rắn chắc càng thêm câu hồn. Trên thân thể của anh còn có thể nhìn thấy những vết sẹo mang đầy dấu vết của năm tháng quân ngũ. Tay cô không tự chủ vuốt lên sẹo, mang theo mấy phần đau lòng, hỏi: "Có đau không?" Ngoài mặt anh phong quang vô hạn, nhưng những vết thương ở trên người đại khái không có mấy người gặp qua. Hoa Ngọc Thành nhìn ngón tay trắng nõn đang vuốt ve vết sẹo ở trước ngực của anh, cười một tiếng. Đương nhiên không đau, vết sẹo này đã lâu lắm rồi. Lừa đảo, khẳng định rất đau. Có thể để lại vết sẹo sâu như vậy, khẳng định là bị thương không hề nhẹ. Lúc nhỏ Cao Thanh Thu bị phỏng ở bắp chân, còn bị sẹo, vết sẹo nhỏ hơn anh nhiều. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, tay vươn vào trong quần áo của cô. Cách lớp áo cô có thể cảm nhận được vết hằn trên ngón tay anh. Anh đặt cô lên bệ rửa tay, một bên hôn cô, tay lưu loát cởi quần áo của cô ra. Sau lưng dán lên bồn rửa tay lạnh như băng, thân thể của Cao Thanh Thu co rúm lại một chỗ. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra đỡ sau lưng cô, để lưng cô không bị lạnh. Bàn tay của anh ấm nóng như vậy làm cho từng chỗ trên da thịt cô đều nóng lên theo. Cao Thanh Thu bị anh hôn cũng không chịu thua, kéo áo sơ mi trên người anh ra. Hành động này của cô làm cho Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên. Sau lưng cô chính là tấm gương, tấm lưng trần của cô dán lên tấm gương lạnh lẽo, môi của anh lại nóng như vậy, cơ hồ hôn khắp cơ thể của cô. Bị anh ôm vào bồn tắm, nước trong bồn tắm đột nhiên tràn đầy ra, ướt sàn nhà. Nước nóng làm từng lỗ chân lông trên người cô mở ra, một loại cảm giác không an toàn trào lên ngực, làm cho cô theo bản năng mà ôm chặt lấy anh. Động tác nhỏ này làm cho Hoa Ngọc Thành càng được khích lệ. Từ phòng tắm đi ra, anh đặt cô lên giường lớn, trên người còn chưa kịp lau khô nước, thấm ướt ga trải giường, lưu lại một mảnh nước đọng. Anh tiếp tục muốn hôn cô một lần nữa, rồi mới đi lấy quần áo cho cô, giúp cô mặc tạm vào. Đây là lần đầu tiên hai người làm chuyện yêu kể từ khi anh bình phục đến bây giờ. Chiếm được thế chủ động, làm ngài Hoa có một loại cảm giác sảng khoái cực kỳ, điển hình của kiểu vừa được ăn uống no nê. Anh ôm Cao Thanh Thu đã mặc quần áo vào, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cảm giác như phía dưới lại muốn dục dịch. Anh ôn nhu hỏi cô, em có còn mệt không? Có một chút. Liên tục mấy lần cô quả thật rất mệt mỏi, toàn thân như muốn rời ra. Có thể là gần đây bị anh nuôi quá tốt, Cao Thanh Thu phát hiện thể lực của mình càng ngày càng kém. Hoa Ngọc Thành nói, em ngủ đi. Anh không ngủ à? Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Anh muốn nhìn em ngủ. Vào giờ phút này, Hoa Ngọc Thành cảm thấy anh có thể một đêm không cần đi ngủ cũng chẳng sao. Cao Thanh Thu cố mở mắt, ngái ngủ mà nhìn anh. Cùng ngủ đi. Ừ. Cũng không lâu sau, Cao Thanh Thu liền ngủ mất rồi, cảm thấy Hoa Ngọc Thành còn tỉnh. Sáng hôm sau, Hoa Ngọc Thành đánh thức cô dậy. Anh thức dậy còn sớm hơn so với cô. Ngoài trời đang mưa, nước mưa rơi trên cửa sổ mờ ảo. Hoa Ngọc Thành nói, dì Ngô nấu xong bữa sáng rồi, dậy ăn đi còn đi học. Anh còn lấy sẵn quần áo ra để cho cô thay. Từ khi anh hoàn toàn bình phục, việc gì có thể làm thay Cao Thanh Thu, anh đều làm cho cô. Hoa Ngọc Thành quả thật chỉ hận không thể làm tất cả mọi chuyện cho cô. Cao Thanh Thu nhìn một cái, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, phát hiện Hoa Ngọc Thành đã lấy quần áo cho cô. Bộ quần áo anh chọn vô cùng bảo thủ, kín cổng cao tường. Cao Thanh Thu nhìn mà không biết phải nói gì. Cô nhìn sang Hoa Ngọc Thành, âm thanh mềm nhũn nói, không còn sức mà mặc nữa. Sau cơn mỹ tình cuồng nhiệt đêm qua, hiện tại căn bản cô còn không muốn động đậy, thật sự chỉ muốn trốn vào trong chăn ngủ một giấc. Nhưng cô phải đi học. Hoa Ngọc Thành đi tới ngồi mép giường giúp cô mặc quần áo. Mới vừa rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn ửng hồng. Nhìn cô lúc này, anh lại có một loại cảm giác muốn kéo cô lên trên giường, cường hãn mà yêu cô, để cho cô không thể xuống khỏi giường. Anh bị ý nghĩ biến thái trong lòng làm cho giật mình, ôn nhu giúp cô mặc quần áo. Hôm nay để cho Lão Dương đưa em đi học đi. Lão Dương là tài xế trong nhà, nhưng mà Cao Thanh Thu bình thường đều đi xe buýt đến trường đại học. Mỗi ngày đều để cho người đưa đón quá mức chói mắt. Chuyện cô ghét nhất chính là trở thành đối tượng đả kích bị tất cả mọi người nhắm vào. Nhưng mà hôm nay trời mưa, đối mặt với đề nghị của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Ừ, ngoan. Hoa Ngọc Thành khen thưởng hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng. Cao Thanh Thu vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, mang dép đi vào phòng vệ sinh. Đi vệ sinh, rửa mặt, lúc xuống Hoa Ngọc Thành đã ở phòng ăn dưới nhà rồi, anh đang nói chuyện với dì Ngô. Dì Ngô nói, sáng nay cô Châu Du gọi điện thoại sang đây. Chị ấy nói cái gì? Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp. Người đàn ông này liền cả lúc ngồi, khí thế cũng đủ để lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. Dì Ngô thở dài nói, cô chủ đã nghe nói ngày hôm qua Dương Nhạc Linh đến cửa tìm cậu. Bảo tôi nhắc nhở cậu, đừng để Dương Nhạc Linh dắt mũi, còn bảo cậu phải đối xử thật tốt với Cao Thanh Thu. Thanh Thu tốt như vậy, hiện tại lại là vợ của cậu, lúc cậu bị thương cũng là con bé không rời bỏ cậu. Bây giờ cả nhà đều sợ Hoa Ngọc Thành nghĩ không thông, lại cùng Dương Nhạc Linh dính líu quan hệ, cho nên tiến hành tư tưởng giáo dục đủ loại đối với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu nghe thấy lời của dì Ngô nói, không nghĩ tới chị chồng lại quan tâm cô như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng ấm áp. Hoa Ngọc Thành cũng không tranh cãi, mặc dù anh không hề có cần cùng Dương Nhạc Linh dính líu quan hệ, nhưng anh cảm thấy Hoa Châu Du nói rất có lý, anh cũng có ý nghĩ như vậy. Dì Ngô ngẩng đầu nhìn Cao Thanh Thu đang đi tới, cười nói. Thanh Thu, chào buổi sáng. Cháu chào dì. Cao Thanh Thu đi tới, ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành ngồi xuống. Dì Ngô cười hiền hậu, nói. Hôm nay làm bữa sáng đều là những thứ cháu thích ăn nhất. Cảm ơn dì ạ. Cao Thanh Thu cảm giác ở trong nhà thực sự rất hạnh phúc. Bọn họ sau khi kết hôn dọn vào nơi này, mặc dù chỉ có hai người là cô và anh, nhưng nơi này thật sự có cảm giác gia đình. Ăn sáng xong đi ra ngoài, ngoài trời bắt đầu mưa to hơn. Lão Dương chờ ở cửa, Hoa Ngọc Thành giúp cô che ô, hỏi. Hôm nay có phải đến công ty của Tô Tề không? Cao Thanh Thu đeo ba lô, nép vào trong ngực anh như chú chim nhỏ. Ừ, có chút việc phải xử lý. Sách của cô đưa ra thị trường khoảng thời gian này luôn trong tình trạng cháy sách, thế cho nên công việc của cô cũng nhiều hơn. Hoa Ngọc Thành che ô cho cô vào trong xe, Lão Dương đã mở cửa xe ra. Cao Thanh Thu lên xe, nhìn anh một cái, cười ngọt ngào nói. Em đi học đây. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nở nụ cười, nói với Lão Dương. Trời mưa, chú đi đường cẩn thận một chút. Vâng, thưa cậu. Lão Dương gật đầu răm rắp. Ngài Hoa coi phu nhân như bảo bối, làm sao ông dám lơ là. Trên đường bị kẹt xe nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Cao Thanh Thu vẫn đến kịp giờ, cô tiến vào cổng trường. Cô một bên nhìn điện thoại, một bên đi về phía trước. Không biết là ai ở sau lưng cứ chọc ghẹo đâm đâm ô của cô. Cô không để ở trong lòng, nhưng một lát sau lại bị đâm một cái. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở sau lưng mình. Cậu bị thần kinh à? Cao Thanh Thu nhìn người sau lưng hơi cáu. Tôi dù sao cũng là mợ cậu, sao cậu không biết lớn nhỏ vậy? Cô ra giọng người lớn trong nhà, làm cho Đinh Cẩn có ý nghĩ muốn đánh cho cô một trận. Hắn nhìn cô một cái. Cái gì là không lớn không nhỏ, mợ lớn hơn tôi sao? Đinh Cẩn biết tuổi thật của Cao Thanh Thu, cô còn nhỏ hơn hắn 2 tháng. Cao Thanh Thu nói. Thì làm sao? Không phải hắn không thích nói chuyện với cô ở trường sao? Đương nhiên cô cũng không muốn cô dính líu quan hệ gì với hắn nữa. Ngày hôm qua sao rồi? Đinh Cẩn hỏi. Cậu tôi chắc không để ý đến mợ nữa rồi phải không? Đương nhiên không phải. Nhớ tới chuyện hôm qua của mình và Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu kiêu ngạo nói. Trong lòng anh ấy chỉ có tôi, làm sao có thể không quan tâm tới tôi? Cắt. Đinh Cẩn rất khinh thường cười một tiếng. Cao Thanh Thu bị thái độ khinh miệt này làm cho có chút không thoải mái. Làm sao? Cậu không tin à? Cậu có tin lúc về tôi bảo chồng tôi đánh cho cậu một trận không? Nghe Cao Thanh Thu nói xong, Đinh Cẩn nhớ tới lúc trước bị Cao Thanh Thu chỉnh như thế nào, biết cậu mình che chở cô vợ này như thế nào. Hắn chút nghiêm túc hỏi một câu. Em định cả đời ở bên cạnh cậu tôi rồi sao? Cao Thanh Thu cảm thấy những lời này của hắn rất kỳ quái, lạnh giọng. Tôi hiện tại là mợ cậu, mong cậu chú ý vai vế của chúng ta. Và lại, chuyện của tôi thì có quan hệ gì tới cậu chứ? Hơn nữa, bây giờ cậu nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi với chồng tôi ly dị sao? Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện hình như cô đã thích ứng với thân phận mợ của hắn mất rồi. Nhưng cậu ta lại cảm thấy không cam lòng, chua xót nói tiếp. Nếu như ban đầu không xảy ra chuyện, Dương Nhạc Linh không bỏ đi, cậu tôi sẽ không cưới em hiểu không? Tôi không biết cậu đang nói gì. Mặc dù những gì cậu ta nói là sự thật, nhưng Cao Thanh Thu không muốn nghe. Cô quay bước muốn rời đi. Đinh Cẩn dừng bước gọi với theo. Cao Thanh Thu! Ngữ khí của cậu ta vô cùng nghiêm túc. Cao Thanh Thu quay bước. Còn chuyện gì nữa? Tôi phát hiện tôi còn yêu em, còn rất yêu em có biết không hả? Đinh Cẩn đột nhiên nói như vậy làm Cao Thanh Thu đứng hình, còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu ta nói tiếp. Còn nữa, tôi và Lâm Vi không hề có quan hệ gì hết, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình em, chưa bao giờ thay đổi. Cậu ta đột nhiên tỏ tình và giải thích với cô, làm cho sắc mặt của Cao Thanh Thu phảng phất như kiểu vừa bị sét đánh giữa trời quang. Một thời gian dài như vậy rồi, Đinh Cẩn đã lâu lắm rồi không nhắc lại chuyện lúc trước. Cao Thanh Thu tỏ ra không vui. Cậu làm gì vậy? Uống nhầm thuốc à? Thật ra tôi đã sớm biết em và cậu tôi kết hôn chẳng qua chỉ là một giao dịch. Em là vì học phí mới lấy cậu ấy, mà cậu anh lúc ấy cũng chỉ cần một cô dâu lấp đầy khoảng trống. Chuyện này Đinh Cẩn đã giấu ở trong lòng rất lâu. Sở dĩ không nói ra là bởi vì nghĩ đến tình hình sức khỏe hiện tại của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành rất tốt đối với cậu ta, lại là cậu ruột. Nếu lúc đó mà còn cướp Cao Thanh Thu thì làm sao hắn còn xứng làm con người. Nhưng mà bây giờ lại không giống như vậy nữa rồi. Hoa Ngọc Thành đã bình phục, chuyện này lại làm cho Đinh Cẩn thấy được hy vọng. Cao Thanh Thu sửng sốt, không nghĩ được tới bí mật này lại bị Đinh Cẩn biết được. Cô nhìn hắn. Ai nói với cậu cái này? Chính tai tôi nghe thấy bọn họ nói. Đinh Cẩn nhìn cô, ánh mắt vừa mong đợi lại ôn nhu. Thanh Thu, quay lại với tôi có được không? Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hiện tại không muốn cùng cậu ta thảo luận cái đề tài này chút nào. Cô cũng đã sớm đem quan hệ của mình và hắn phân cực kỳ rõ ràng rồi. Đinh Cẩn không cho Cao Thanh Thu cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói. Tôi thật sự rất muốn được ở bên em. Bây giờ cậu tôi đã bình phục rồi, cậu ấy cũng không cần em nữa. Sẽ có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện làm vợ của cậu. Nhưng mà còn tôi, nếu không có em bên tôi thật sự không biết tôi phải làm sao nữa. Luôn cảm giác cuộc sống của tôi trở nên không có ý nghĩa. Mỗi lần nhìn thấy em ở bên cậu, em có biết trong lòng tôi đau khổ đến như thế nào không? Tôi lớn như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng yêu người con gái nào nhiều như em. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong đời này của Đinh Cẩn. So với trước kia, cậu ta dường như thành thục hơn rất nhiều. Nói chuyện với cô cũng sẽ không bày ra cái kiểu được anh yêu là vinh hạnh của em phải biết quý trọng nữa, mà là sự thành khẩn cùng thỉnh cầu. Nhưng mà coi như hiện tại hắn có nói như vậy, Cao Thanh Thu cũng không hề mảy may rung động. Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cậu có biết nếu như tôi đem những lời này nói cho chồng tôi nghe, cậu biết sẽ có kết quả gì không? Tôi không sợ, Đinh Cẩn nói. Coi như ở ngay trước mặt tôi vẫn sẽ nói những lời này. Trước đây là tôi có lỗi với em, là tôi sai. Nếu như đây là cái giá nhất định phải trả để được ở bên cạnh em, tôi cũng đồng ý. Tôi chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Ánh mắt của cậu ta làm cho cô nhớ lại lúc ban đầu cậu ta nói với cô. Cao Thanh Thu, chúng ta yêu nhau đi. Đều là những chuyện đã qua. Nếu như không phải là cậu ta đột nhiên giấy lên, Cao Thanh Thu cũng đã quên rằng mình và Đinh Cẩn đã từng yêu nhau. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, ánh mắt của Đinh Cẩn tràn đầy chấp niệm. Cậu ta nhìn say đắm Cao Thanh Thu. Nếu như không phải bây giờ đang ở trường học, cậu ta thật sự rất muốn ôm cô vào trong ngực. Nhưng mà cậu ta không dám, bởi vì cậu ta biết nếu cậu ta làm như vậy, cô sẽ rất hận cậu ta. Lâm Vi đi tới, đúng lúc thấy hai người đứng ở nơi đó, bởi vì họ che ô, không chú ý nhìn, căn bản không nhận ra là bọn họ. Nhưng Lâm Vi đã quá quen thuộc với Đinh Cẩn, cho dù là trời đang mưa to, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được. Lâm Vi đi tới gọi, Thanh Thu. Cô ấy đi tới phá vỡ sự khó xử giữa Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu thấy Lâm Vi giống như nhìn thấy cứu tinh. Lâm Vi! Trên mặt Lâm Vi mang theo sự hiếu kỳ, nhìn Đinh Cẩn một cái. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Rất hiếm khi nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Cao Thanh Thu đáp. Ngẫu nhiên gặp thôi, chẳng nói gì cả. Lâm Vi thích Đinh Cẩn như vậy, cô không muốn để cho Lâm Vi đau lòng. Ngược lại, cô cũng sẽ không quay lại với Đinh Cẩn, cho nên không cần thiết phải nói ra. Không nghĩ tới vừa mới nói xong, liền bị Đinh Cẩn bóc trần. Tôi đang nói với Thanh Thu, xin cô ấy quay lại bên cạnh tôi. Lâm Vi, cô giúp tôi khuyên cô ấy đi, có được không? Đinh Cẩn! Cao Thanh Thu không dám tin nhìn hắn. Hắn lại có thể bảo Lâm Vi tới khuyên mình. Chẳng lẽ hắn không biết Lâm Vi thích hắn sao? Như vậy có phần quá đáng rồi. Chẳng lẽ Đinh Cẩn cố tình? Lâm Vi nghe Đinh Cẩn nói xong, cứng đờ. Cô không hề tỏ ra tức giận, chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn về phía Cao Thanh Thu. Thanh Thu, chúng ta vào lớp đi. Hai người nói xong, mặc kệ Đinh Cẩn vẫn đứng ở đó, cùng đi vào trong. Lúc lên cầu thang, Cao Thanh Thu nói với Lâm Vi. Đinh Cẩn bị thần kinh rồi, cậu ta cứ thi thoảng lại điên điên khùng khùng, cậu đừng có để trong lòng, mình và cậu ta không có quan hệ gì đâu. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái. Thật ra, trong lòng Đinh Cẩn chưa từng quên cậu. Từ trước đến giờ, người cậu ấy yêu chỉ có một mình cậu, Cao Thanh Thu ạ. Cậu nói chuyện này với mình làm gì? Cao Thanh Thu chừng Lâm Vi một cái. Chuyện của mình với Đinh Cẩn đã qua lâu lắm rồi. Vốn là Cao Thanh Thu không cảm thấy mình có gì sai, nhưng nghe Lâm Vi nói như vậy làm cho trong lòng Cao Thanh Thu cảm thấy rất áy náy. Luôn cảm thấy hình như là mình đã ảnh hưởng tới quan hệ của cô ấy với Đinh Cẩn. Lâm Vi cười nói, Thanh Thu, nhà họ Vũ phá sản, Vũ Minh Hân cũng đã bị báo ứng, cậu hãy tha thứ cho Đinh Cẩn đi. Ban đầu hai người cũng vì bị kẻ thứ ba khiêu khích nên mới chia tay. Hiện tại coi như không thể ở chung một chỗ, cậu cũng đừng hận Đinh Cẩn nữa, có được không? Cao Thanh Thu coi như đã nhìn ra Lâm Vi thật sự đang giúp Đinh Cẩn khuyên cô. Cô không nghĩ tới Lâm Vi sẽ như vậy. Cô nhìn Lâm Vi. Đinh Cẩn bảo cậu tới làm thuyết khách sao? Không, là mình tự nguyện. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu. Lâm Vi nhìn lấy Cao Thanh Thu. Mình giúp cậu ấy tới khuyên cậu là vì mình yêu Đinh Cẩn. Nhưng mình và Vũ Minh Hân không giống nhau. Thứ Vũ Minh Hân mong muốn là lấy được con người của Đinh Cẩn, còn mình lại hy vọng cậu ấy có thể có được thứ mình muốn. Lâm Vi nói như vậy làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy trong lòng chua xót. Cậu đừng ngốc như vậy có được không? Thứ mình thích thì phải cố gắng theo đuổi. Cậu như vậy là có ý gì? Cậu đâu nợ cậu ta cái gì? Tên khốn Đinh Cẩn kia có gì đáng để Lâm Vi đối tốt với hắn như vậy? Cao Thanh Thu cảm thấy hắn không đáng giá để đánh đổi nhiều như vậy. Giảng viên đi vào, hai người cũng không nói chuyện nữa. Buổi chiều đoàn thanh niên tổ chức hoạt động, lúc Cao Thanh Thu đi qua, nhìn thấy Dương Nhạc Linh đang nói chuyện với mấy người khác. Thấy cô ta, Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. Cô ta tới nơi này làm gì? Dương Nhạc Linh rất được lòng người, mặc dù là lần đầu tiên tới nhưng mọi người đều rất thích cô ta. Cô ta đứng nổi bật ở trong đám người. Cao Thanh Thu xoay người muốn đi, định xin nghỉ. Dương Nhạc Linh lại chạy trước một bước gọi cô lại. Thanh Thu! Mọi người cũng quay lại nhìn. Ở trong mắt bọn họ, có thể quen biết Dương Nhạc Linh là chuyện vô cùng vinh hạnh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Dương Nhạc Linh đối với Cao Thanh Thu dường như rất quen thuộc. Loại thời điểm này, Cao Thanh Thu cũng không tiện bỏ đi. Dù sao, hoạt động sau này, cô vẫn phải tham gia nhiều. Cô quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười. Cô Dương! Dương Nhạc Linh đi tới, đứng ở trước mặt cô. Thật là đúng lúc, ở chỗ này cũng gặp được em. Loại trùng hợp này, Cao Thanh Thu không có chút vui vẻ nào để đón nhận cả. Dương Nhạc Linh nhìn cô. Cô vừa vặn có một số việc muốn tìm em có tiện nói chuyện không? Cao Thanh Thu hơi chần chừ, sau đó gật đầu. Cô cũng đâu làm sai chuyện gì, sao phải sợ? Mọi người thấy Dương Nhạc Linh muốn nói chuyện riêng với Cao Thanh Thu cũng không quấy rầy. Hai người đi tìm một vị trí ngồi xuống, Dương Nhạc Linh cười một tiếng. Ngày hôm qua tại nhà họ Hoa, cô còn có chuyện chưa nói được với em. Cô Dương có gì thì cứ việc nói thẳng đi. Tay Cao Thanh Thu đặt ở trên đầu gối, không thích Dương Nhạc Linh cứ vòng vo như vậy. Thật ra thì chính là vì chuyện miếng ngọc kia. Cái này thì em không thể giúp cô rồi. Cao Thanh Thu vừa như xấu hổ. Thứ mà chồng em đã tặng cho em, trừ khi anh ấy lên tiếng bảo em trả lại, thì không ai có quyền yêu cầu em đưa ra thứ gì cả. Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu, phốc một tiếng, bật cười. Không phải cô tới để bắt em trả lại, cô nói là nếu như em đã thích, vậy thì em cứ giữ lại đi. Bảo cô giữ lại sao? Ngày hôm qua không phải là còn nói miếng ngọc kia là bảo bối của mẹ cô ta sao? Dương Nhạc Linh chuyển đề tài, nói với Cao Thanh Thu. Cô nghe nói hồi học cấp 3, em và Đinh Cẩn từng yêu nhau, cô đúng không? Cao Thanh Thu sửng sốt một hồi, không nghĩ tới Dương Nhạc Linh lại biết chuyện này. Nhìn bộ dạng của cô ta, chắc là cố ý đi nghe ngóng chuyện của mình. Cao Thanh Thu cảm thấy cô ta không có ý tốt, lãnh đạm trả lời. Ai lúc còn trẻ không có chút quá khứ, cô Dương, cô nói tới cái này là có mục đích gì? Dương Nhạc Linh nói. Hai người là mối tình đầu bởi vì Vũ Minh Hân nó tách ra. Thật ra suy nghĩ một chút thì thấy rất đáng tiếc. Chuyện đã qua không có cái gì là đáng tiếc cả. Có thật không? Dương Nhạc Linh không tin nhìn Cao Thanh Thu. Cô cảm thấy em còn rất yêu Đinh Cẩn. Cậu ta đẹp trai, thành tích lại tốt, hơn nữa hiện tại lại rất nổi tiếng. Trong trường này có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta. Trọng điểm là hai người còn yêu nhau. Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Cao Thanh Thu đã mất đi sự nhẫn nại sau cùng. Thật sự không thể nói chuyện bình thường với loại phụ nữ này. Dương Nhạc Linh cũng dứt khoát vào thẳng đề, không vòng vo. Rời xa Ngọc Thành có được không? Trả anh ấy lại cho cô. Cô nói cái gì? Cao Thanh Thu không thể tin được. Cô ta lại dám nói trả chồng cô lại cho cô ta. Em không thích anh ấy thì đâu cần phải miễn cưỡng bản thân mình. Nếu cần tiền, em muốn bao nhiêu cô đều có thể cho em. Đảm bảo cả đời này em tiêu không hết, chỉ cần em rời xa anh ấy thôi. Ai nói tôi không yêu chồng tôi? Cao Thanh Thu lạnh lùng thốt lên. Còn tiền thì cô tự đi mà giữ lấy. Cô có thể tự mình kiếm tiền, không cần ai phải bố thí. Dương Nhạc Linh bày ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa, tận tình nói. Thanh Thu, sao em lại nặng lời thế? Vì cô rất quý em, cho nên cũng không muốn thương tổn đến em. Hôm nay cô đến tìm em cũng là bởi vì cô thành tâm hy vọng em trả lại Ngọc Thành cho cô. Cô và anh ấy ở bên nhau nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Xét từ mọi phương diện mà nói, cô mới là người vợ xứng đáng nhất để đứng bên anh ấy. Vợ của Ngọc Thành không thể là em được. Không phải vì em không tốt, mà là vì Ngọc Thành quá ưu tú. Em có nhiều chỗ không hiểu, làm vợ của anh ấy áp lực sẽ rất lớn. Đã như vậy, không bằng chúng ta tạo điều kiện cho nhau. Sau này khi em có tiền rồi, muốn loại đàn ông nào trả được? Còn sợ em không tìm được người đàn ông ưng ý em sao? Em nói xem. Lúc cô ta đang thao thao bất tuyệt, Cao Thanh Thu đã đứng lên. Thấy Dương Nhạc Linh còn đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình, Cao Thanh Thu dứt khoát lấy chai nước từ trong ba lô ra, mở nắp, trực tiếp dội từ đỉnh đầu của bà cô Dương Nhạc Linh xuống.

tôi còn chưa sợ, cậu sợ cái gì? Từ khi Dương Nhạc Linh xuất hiện, Cao Thanh Thu cũng đã nghĩ tới, ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, chẳng qua so với trong dự liệu của cô là muộn hơn một chút. Cô không có gì trong tay, có cái gì phải sợ đâu. Tả Dục nói, được rồi, nhưng bất kể như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu. Ở trường có cái gì tôi có thể giúp được thì cậu cứ tìm tôi. Cao Thanh Thu nhìn Tả Dục phì cười. Cậu ngốc như vậy có thể giúp gì được chứ? Tả Dục cảm giác mình bị Cao Thanh Thu coi thường sâu sắc rồi. Cao Thanh Thu mượn sách xong đi ra, đúng dịp thấy Hồ Tiểu Chi. Hồ Tiểu Chi cầm một chai nước khoáng, tức giận vọt tới, hét lên. Cao Thanh Thu! Khi thế hung hăng thoạt nhìn có vài phần dữ tợn, làm Tả Dục cũng phải vội vàng kéo Cao Thanh Thu bảo hộ ở sau lưng mình. Cao Thanh Thu không lên tiếng. Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Cao Thanh Thu sau lưng Tả Dục, tức giận hét. Mày thật là quá đáng, cô Dương hiền lành như vậy, mày dựa vào cái gì mà bắt nạt cô ấy? Đối diện với sự phẫn nộ của Hồ Tiểu Chi, Cao Thanh Thu chẳng qua chỉ là lãnh đạm trả lời một câu. Chuyện của tôi và cô ta có quan hệ gì tới cô? Nhà cô ở Thái Bình Dương sao? Quản cũng quá rộng rồi đấy. Hồ Tiểu Chi tức giận nắm chặt quả đấm. Tao đã sớm biết mày không phải là loại tốt đẹp gì, không nghĩ tới ngay cả cô Dương mà mày cũng không buông tha. Tao phải gọi hết mọi người đến đây, nói cho mọi người biết bộ mặt chó má của mày. Tả Dục chừng cô ta một cái. Nói năng sạch sẽ đi, trước giờ tôi không đánh con gái, đừng để tôi phá lệ vì cô. Hồ Tiểu Chi khinh thường nói. Cao Thanh Thu, mày đúng là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, đã có chồng rồi mà còn lẳng lơ không chịu yên phận. Sau đó cô ta quay sang Tả Dục. Tả Dục, mắt cậu bị mù rồi à, không thấy cô ta bắt nạt cô Dương sao? Đây là Dương Nhạc Linh đáng đời. Mọi người trong trường phần lớn đều đứng về phía Dương Nhạc Linh, chỉ có những người giống như Tả Dục biết nội tình, biết Dương Nhạc Linh là loại người gì mới không hề bị bề ngoài của cô ta mê hoặc. Về phần Hồ Tiểu Chi, hoàn toàn chính là bị tẩy não mất rồi. Cậu dựa vào cái gì mà nói cô Dương như vậy? Cô ấy là người tốt nhất trên đời này. Vừa nghĩ tới khi đó mình đáng thương như vậy, Dương Nhạc Linh còn giúp mình, Hồ Tiểu Chi nội tâm rất cảm động. Hiện tại cô Dương bị bắt nạt, mình đương nhiên không thể làm ngơ được, nhất định phải lấy lại công bằng cho cô ấy. Ngu si. Tả Dục không khách khí chút nào, chửi thẳng vào mặt cô ta. Thật là không chịu nổi kẻ ngu xuẩn này. Tả Dục, cậu cút ra cho tôi. Hồ Tiểu Chi như một con điên phát tiết, cầm chai nước định tạt cho Cao Thanh Thu, muốn báo thù cho Dương Nhạc Linh. Lần trước bị Cao Thanh Thu cảnh cáo, cô ta còn không dám lớn lối như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì chuyện của Dương Nhạc Linh phản ứng lớn như vậy. Tả Dục cướp lấy chai nước, trực tiếp ném mạnh xuống trước mặt Hồ Tiểu Chi, dọa Hồ Tiểu Chi giật mình. Cô nghe không hiểu tiếng người à, Hồ Tiểu Chi? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám xông lên tiếp, cô có tin tôi ném cô xuống hồ nuôi cá luôn không? Hồ Tiểu Chi thế đơn lực bạc, đối mặt với một người đàn ông như Tả Dục không dám ho he. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi một cái, cùng Tả Dục rời đi. Hơn 4 giờ chiều, Cao Thanh Thu ngồi ở phòng làm việc trong công ty, lấy điện thoại ra lướt Facebook, nhìn thấy những bài viết bênh vực Dương Nhạc Linh, bên dưới bình luận toàn bộ là chửi mắng cô. Không những thế còn có rất nhiều bài viết mới được đăng lên với nội dung Cao Thanh Thu là tiểu tam, hãy xin lỗi cô Dương. Cô ấn vào đường link bên trong để đọc. Chồng hiện tại của Cao Thanh Thu là chồng chưa cưới của Dương Nhạc Linh. Thời dịp Dương Nhạc Linh ra nước ngoài du học, Cao Thanh Thu thừa cơ nhảy vào quyến rũ người chồng chưa cưới kia. Hiện tại Dương Nhạc Linh trở về, nhưng Cao Thanh Thu kêu căng phách lối, giở thói ghen tuông, bắt nạt Dương Nhạc Linh. Bên dưới đã có rất nhiều bình luận. Lầu 2. Trời ạ, còn có loại chuyện này nữa. Cao Thanh Thu kia không biết xấu hổ à? Đã cướp chồng mà còn dám đánh người ta, đúng là vô sỉ. Từ trước đã không thích Cao Thanh Thu, nghe nói cô ta vừa vào đại học đã kết hôn, còn lấy một ông chú ngồi trên xe lăn. Tôi biết ngay cô ta là vì tiền, không nghĩ tới ngay cả ông chồng già tàn phế kia mà cô ta cũng là đi cướp mới có được. Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Loại người như này phải nên cút khỏi trường chúng ta đi, cút càng sớm càng tốt. Còn giáp thứ 13 này không có dây thần kinh xấu hổ à? Chủ thớt nói thật sao? Nếu như là thật sao bây giờ mới nói ra? Chủ thớt trả lời lại. Những gì tôi nói ra đều là thật, tôi đã muốn nói ra chuyện này từ lâu, nhưng vì cô Dương quá hiền lành tốt bụng không cho tôi nói ra. Nhưng mà Cao Thanh Thu chẳng những không biết điều, bây giờ còn bắt nạt cô ấy. Nếu không phải có chuyện ngày hôm nay, tôi cũng không lột mặt nạ của Cao Thanh Thu ra làm gì. Hiện tại tôi chỉ muốn mọi người nhìn rõ mặt mũi của cô ta mà tránh xa cô ta ra, muốn cô ta phải xin lỗi cô Dương trước toàn trường. Nếu cô ta còn không chịu xin lỗi thì chúng ta tẩy chay cô ta, để cô ta phải cút khỏi đây. Cao Thanh Thu nhìn các bình luận vốn nên tức giận, nhưng cô lại không nhịn được cười lên. Cô đại khái có thể đoán được người đăng bài viết này là ai. Người này chỉ có thể là Hồ Tiểu Chi mà thôi. Nếu cô ta đã muốn đem chuyện này ra nói, vậy thì cô sẽ chơi cùng cô ta, dùng sức mạnh của dư luận để dìm chết cô. Đùa sao?

Nghe nhắc đến tên Dương Nhạc Linh, Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái, biểu tình lại trở nên càng nghiêm túc. Anh không nói gì. Tả Dục sự anh trách cứ Cao Thanh Thu, nói: "Chú Hoa, Cao Thanh Thu hết lòng hết dạ với chú đừng trách cô ấy. Mặc dù bây giờ chú bình phục rồi, nhưng trước đây cũng chỉ có Thanh Thu ở bên cạnh chú. Hiện tại Dương Nhạc Linh quay lại, chú sẽ không vì cô ta mà bỏ rơi Thanh Thu chứ?" Lâm Vi và Cao Thanh Đức cũng lén lén nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Bọn họ đều rất sợ Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành bỏ rơi, nhưng vì nhát gan không dám hỏi những thứ này, cũng chỉ có Tả Dục dám hỏi. Cao Thanh Thu nhìn thấy mấy người này: "Các cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tự nhiên hỏi loại chuyện này, ai mà không khó nói?" Hoa Ngọc Thành nhìn mấy người trước mặt mình, tỉnh bơ hỏi: "Mấy đứa đều nghĩ như vậy sao?" Bọn Tả Dục không dám nhìn thẳng, ấp úng đáp: "Bọn cháu không biết." Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, không nghĩ tới bình thường anh ở trước mặt người khác còn không cả qua loa cười một tiếng, mà hiện tại ở nơi này tốt tính mà trả lời Tả Dục câu hỏi tẻ nhạt như thế này. Ăn uống xong, Cao Thanh Thu cầm điện thoại của Hoa Ngọc Thành đi thanh toán. Nghĩ đến việc nắm trong tay tất cả mật khẩu tài chính của chồng, trong lòng cô nhất thời có một loại cảm giác đắc ý. Giữ và tiêu tiền của chồng chính là chuyện vui vẻ nhất của phụ nữ mà. Cơm nước xong đi ra, tất cả mọi người giải tán, Cao Thanh Thu lên xe, ngồi ở bên cạnh của Hoa Ngọc Thành. Tài xế ở phía trước lái xe, cô và anh cũng không nói gì. Một lát sau, Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, nắm tay của cô vào lòng bàn tay mình. Trên ngón tay của anh là chiếc nhẫn cưới của hai người, cho tới bây giờ chưa từng tháo ra. Ngược lại là Cao Thanh Thu bình thường vì không tiện đeo cho nên chỉ để ở nhà, gần như không đeo nhẫn cưới bao giờ. Cô nắm tay anh ôm lấy suy nghĩ thẳng thắn sẽ được khoan hồng nhận lỗi. "Chuyện của cô Dương em cũng không muốn, nhưng mà hôm nay em không kiềm chế được cho nên manh động rồi." Lúc Tả Dục nhắc tới chuyện này, biểu cảm của Hoa Ngọc Thành có chút nghiêm túc, cho nên Cao Thanh Thu có chút lo lắng anh sẽ tức giận. Người nhà họ Hoa đều tương đối ôn hòa, sẽ không dễ dàng động thủ. Không giống cô, nếu bình thường thì cô có thể giữ thái độ ôn hòa, nhưng vừa gặp phải người phụ nữ không biết liêm sỉ kia, Cao Thanh Thu thật sự không nhịn được, trực tiếp để cô ta phải câm mồm. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, nghiêm túc nói: "Ngẩng đầu lên." Cao Thanh Thu nghe xong, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành nghiêm túc giơ tay lên. "Á, mặc dù chuyện ngày hôm nay có chút không đúng lắm, nhưng không phải chồng cô muốn đánh cô đấy chứ?" "Không muốn, cô rất sợ đau đấy." Cao Thanh Thu nói. "Em sai rồi, lần sau không dám nữa." Tay Hoa Ngọc Thành trực tiếp đưa tới, kéo cô sát vào ngực, hai người dính sát vào nhau, môi anh dán lên bờ môi non mềm của cô. Cứ nhìn thấy bờ môi căng mọng như trái cherry của cô, anh lại không nhịn được, muốn nếm thử vị ngọt chết người của nó, càng nếm càng mê mẩn, chỉ muốn ăn thịt luôn chủ nhân của nó. Cao Thanh Thu có chút mơ hồ, bất giác nghĩ, thì ra chồng cô không phải muốn đánh cô, mà là muốn hôn cô mà thôi. Như vậy thì cũng tốt. Cô mới vừa nghĩ như vậy xong, một giây kế tiếp đã thấy Hoa Ngọc Thành buông cô ra, ghét bỏ mà nhíu mày một cái. "Em uống rượu đấy à?" "Hì, uống một chút." Cao Thanh Thu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, liền biết mình sắp bị thảm rồi. Bình thường ngay cả quần áo cô còn phải mặc kín cổng cao tường, làm sao có thể dung túng cho cô uống rượu? Cao Thanh Thu nói. "Có cùng bọn họ uống một chút, chỉ một chút thôi, không nhiều đâu." Sợ anh không tin, cô còn đưa tay ra, khoa tay múa chân. Hoa Ngọc Thành không thèm đếm xỉa ngồi một bên, tỏ vẻ không vui. Tuy nói là uống cùng người quen, nhưng anh không thích Cao Thanh Thu ở bên ngoài uống rượu. Cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Ở trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. "Ông xã..." Cao Thanh Thu sợ anh tức giận, lấy lòng nói. "Lần sau em không dám uống, không bao giờ uống nữa. Anh đừng tức giận mà." Hoa Ngọc Thành không nhìn cô, lãnh đạm cầm máy tính bảng lên. "Về đến nhà, làm thế nào hết được mùi rượu trên người thì nói chuyện với anh tiếp." Cao Thanh Thu rầu rĩ nhìn anh một lúc mới đáp một tiếng. "Ồ..." Chồng cô tức giận thật rồi. Ủy khuất. Đinh Cẩn ngồi trên ghế salon chơi game trên điện thoại, cũng không lâu đã thấy cậu mình và Cao Thanh Thu từ bên ngoài tiến vào. Bởi vì nơi này khá gần trường học, cậu ta vẫn giống như trước, nếu không có việc gì thì sẽ về nơi này ở nhờ. Nhưng mà có Hoa Ngọc Thành ở đây, bình thường Đinh Cẩn cũng không dám ho he gì. Hoa Ngọc Thành đi ở phía trước, mặt lạnh băng. Về phần Cao Thanh Thu chính là lẽo đẽo đi theo sau, như kiểu vừa phạm trọng tội vậy. Cao Thanh Thu hôm nay ở trường học gây họa, Đinh Cẩn cũng đã nghe qua. Cao Thanh Thu hắt nước làm ướt hết người Dương Nhạc Linh, lại bị bao nhiêu người chửi rủa mắng nhức. Đinh Cẩn có chút lo lắng cho cô. Kết quả, nhìn hai người họ lúc này, hai người vừa cãi nhau. Vì Dương Nhạc Linh sao? Cậu không phải là bởi vì chuyện này mà tức giận chứ? Nghĩ tới đây, Đinh Cẩn đứng lên, nghiêm túc mở miệng. Cậu... Hoàng Ngọc Thành nhìn cậu ta một cái. Chuyện gì? Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn, lập tức liền nhớ lại chuyện hôm nay ở trường học, Đinh Cẩn tỏ tình với cô. Trong lòng nhất thời nhảy dựng lên, thằng cha hâm Đinh Cẩn này sẽ không gây thêm họa cho cô đấy chứ. Hiện tại có một Dương Nhạc Linh thôi cũng đã đủ làm người ta nhức đầu lắm rồi. Cô chỉ hy vọng Đinh Cẩn, cậu ta đừng gây chuyện nữa. Đinh Cẩn hỏi, cậu và Thanh Thu cãi nhau sao? Cô ấy làm sai, dạy dỗ cô ấy vài câu. Hoa Ngọc Thành nói xong, nhìn Đinh Cẩn, ngữ khí có vài phần không vui. Thanh Thu là để cháu gọi à? Mỗi lần cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện, Đinh Cẩn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình lỡ mồm. Bị Hoa Ngọc Thành phê bình, cũng không dám hậm hực, chẳng qua là nhìn Cao Thanh Thu một cái, vô cùng lễ phép nói. Chuyện này không phải là lỗi của mợ, hy vọng cậu đừng trách mợ. Cao Thanh Thu thấy Hoa Ngọc Thành lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Đinh Cẩn nói đỡ cho Cao Thanh Thu. Không biết tại sao điều này làm cho Hoa Ngọc Thành có một loại cảm giác không thoải mái. Anh nghiêm túc nhìn về phía Đinh Cẩn, nhìn từ trên xuống dưới, nói, hôm nay cháu tới làm gì? Đinh Cẩn bị anh nhìn đến lông tơ đều dựng lên. Sợ cậu vì chuyện của cô Dương kia mà cãi nhau với mợ, cháu tới xem thế nào. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu ta một cái, nói với Cao Thanh Thu, em đi lên trước đi. Vâng. Cao Thanh Thu vốn là còn muốn tiếp tục nghe tiếp, kết quả Hoa Ngọc Thành vừa nói như vậy lại còn dám nán lại sao? Ai bảo cô là người mắc lỗi chứ? Hoa Ngọc Thành không thích cô uống rượu, cô bị ghét bỏ thật rồi. Cao Thanh Thu đi khuất, Hoa Ngọc Thành ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Đinh Cẩn. Đinh Cẩn bị anh nhìn đến nỗi có chút chột dạ. Cậu, gần đây ở trường học hành như thế nào? Hoa Ngọc Thành đã rất lâu rồi không quan tâm thành tích của cậu ta. Đinh Cẩn gật đầu một cái. Vẫn tạm ổn ạ. Học tập đối với cậu ta mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện khó khăn gì. Cậu ta căn bản không đặt nhiều tinh lực vào đó, còn có thể dành ra chút thời gian mà chơi game. Lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói tiếp. Tạm ổn có nghĩa là không tốt lắm phải không? Cái này rõ ràng là đang tìm cớ để dạy dỗ một trận mà. Hoa Ngọc Thành ngồi đó bắt đầu giáo huấn Đinh Cẩn. Lúc còn trẻ không chịu học hành tử tế, suốt ngày chỉ dành thời gian vào mấy thứ vô bổ. Mấy thứ vô bổ kia đại khái chính là chuyện hắn chơi game chứ gì. Hoa Ngọc Thành rõ ràng trước đây không phản đối cậu ta làm chuyện này, nhưng câu sau rõ ràng cho thấy nhìn cậu ta không vừa mắt, muốn mượn cớ mắng cậu ta đây mà. Đinh Cẩn cảm giác được Hoa Ngọc Thành hôm nay tâm tình không tốt lắm, vậy mà cậu ta vừa hay thành chỗ phát tiết. Cái này thật quá là xui xẻo. Nhưng thà để cho Hoa Ngọc Thành mắng cậu ta còn hơn để cho Hoa Ngọc Thành mắng Cao Thanh Thu. Vậy thì cứ để cậu ăn trận chửi này đi. Đinh Cẩn ra vẻ hiểu chuyện. Cháu biết mà, chơi game chẳng qua chỉ là đam mê tạm thời, sau này cháu sẽ không thế nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu ta một cái, cải chính ý nghĩ của cậu ta. Cháu biết cậu không nói chuyện cháu chơi game mà. Đinh Cẩn hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía người cậu đang bốc hỏa của mình. Chẳng lẽ Hoa Ngọc Thành đang nói đến chuyện Cao Thanh Thu sao? Đinh Cẩn vẫn cho là mình đã giấu giếm rất giỏi rồi, mỗi lần tới đây cũng chỉ tìm cách lấy lòng Hoa Ngọc Thành, giống như thật sự cậu ta đến đây chỉ vì một mình Hoa Ngọc Thành vậy. Nhưng mà ở trong mắt Hoa Ngọc Thành, chút tâm tư nhỏ này của cậu ta cho tới bây giờ đều chưa từng qua mặt được anh. Chẳng qua điều khiến cho Đinh Cẩn không nghĩ tới nhất chính là cậu biết rất rõ ràng hắn vẫn còn yêu Cao Thanh Thu mà xưa nay đều không vạch trần hắn, cũng không đuổi hắn đi. Cái này rõ ràng không coi hắn là đối thủ. Vô luận hắn cố ý như thế nào, Hoa Ngọc Thành đều không cảm thấy Đinh Cẩn có tư cách để cướp Cao Thanh Thu ra khỏi tay anh. Đinh Cẩn nắm chặt ngón tay nhìn Hoa Ngọc Thành, không biết lấy dũng khí đến từ đâu hỏi một câu. Cậu và Thanh Thu sẽ ly dị sao? Ly dị? Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Cháu vì cái gì mà nghĩ như vậy? Đinh Cẩn cũng không dám nói thẳng. Cậu ta là đang đợi bọn họ ly hôn. Cậu ta thật sự rất sợ Hoa Ngọc Thành cố giả vờ mình không có ý gì với Cao Thanh Thu. Cháu biết cậu và Thanh Thu kết hôn là bởi vì đã ký hợp đồng hôn nhân. Hiện tại cậu đã bình phục rồi, không cần cô ấy nữa. Cháu đang lo cậu sẽ không cần cô ấy. Không bao giờ có chuyện ấy. Hoa Ngọc Thành không chút do dự nói. Nếu cậu đã cưới cô ấy thì cả đời cô ấy chính là vợ của cậu. Cháu không cần lo lắng cho mợ cháu làm gì, cũng không cần lo lắng cho cậu. Cậu mợ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đinh Cẩn vốn chỉ là muốn nhìn một chút xem mình và Cao Thanh Thu còn cơ hội hay không. Nghe Hoa Ngọc Thành nói xong, lồng ngực của Đinh Cẩn như trúng một mũi tên. Cậu ta muốn nói cái gì đó, nhưng bởi vì người trước mắt là Hoa Ngọc Thành lại không dám nói ra. Cậu ta cũng không thể nói với cậu của mình rằng cậu ta thích Cao Thanh Thu, cậu nhường cô ấy lại cho cháu đi. Nếu dám nói như vậy, Hoa Ngọc Thành đoán chừng sẽ bẻ gãy chân của cậu ta rồi vứt xuống hồ làm mồi cho cá. Cậu ta cúi đầu không dám nhìn Hoa Ngọc Thành, chỉ có thể dối lòng mà nói một câu. Vậy thì tốt rồi. Chị Ngô đứng ở một bên, nghe đối thoại của hai người, có chút cảm động. Bình thường không nhìn ra, còn tưởng Đinh Cẩn ghét Cao Thanh Thu. Không nghĩ tới cậu ta lại quan tâm tới Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành như vậy. Cao Thanh Thu ở trong phòng tắm ra sức kỳ cọ, sợ trên người lưu lại mùi rượu, cho nên tắm đi tắm lại mấy lần mới ra ngoài. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đứng ở bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Cô đi tới đứng ở bên cạnh anh, ngó ra ngoài nhìn một cái. Bên ngoài một mảng đen kịt an tĩnh, cũng không có cái gì để nhìn. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô. Tắm xong rồi à? Vâng. Cao Thanh Thu lại gần. Anh xem đi, hết mùi rượu chưa? Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ trước mắt mình, không biết là vô tình hay cố ý trêu chọc anh, cảnh cáo nói. Lần sau không cho phép em uống rượu nữa, biết không? Nếu mà còn uống nữa thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Ồ, Cao Thanh Thu nhìn anh cười. Nếu như em mà còn uống rượu, anh có đánh em không? Đánh? Hoa Ngọc Thành thấy có chút kỳ quái. Ở trong mắt cô, chẳng lẽ anh là một người chồng vũ phu như thế sao? Anh nhìn Cao Thanh Thu, ra vẻ nghiêm túc, nói. Cũng có thể. Vậy thì sau này không uống nữa là được chứ gì? Ý em là nếu anh không đánh em thì em vẫn uống à? Hoa Ngọc Thành phủ cô luôn rồi. Cao Thanh Thu đáp. Chẳng qua em cảm thấy thỉnh thoảng uống một chút cũng đâu phải chuyện gì lớn. Anh nhìn xem, bình thường em có uống đâu. Em rất ngoan mà, không phải sao? Nói tới chỗ này, Cao Thanh Thu còn không quên khen ngợi bản thân. Ngoan bao nhiêu, lôi ra đây cho anh xem. Hoa Ngọc Thành lấn người lên, ép sát cô lên bệ cửa sổ. Anh ép càng lúc càng sát, Cao Thanh Thu chỉ sợ anh làm bậy, kháng cự nói. Đừng, đêm nay em muốn nghỉ ngơi. Tối qua mới vừa làm chuyện đấy xong, ít nhất cũng phải để cho cô nghỉ ngơi một ngày chứ. Loại chuyện này vẫn là nên tiết chế một chút mới tốt. Hoa Ngọc Thành cúi xuống, thay đổi bộ dáng ôn nhu nhìn cô. Hôm nay Dương Nhạc Linh đi gây phiền phức cho em hả? Nếu không phải như vậy, cô chắc chắn sẽ không động thủ với Dương Nhạc Linh. Cao Thanh Thu đáp. Cô ta bảo cho em tiền để em ly hôn với anh, đi tìm người đàn ông khác. Lúc trước cô ta đối xử với anh như thế đã đành. Không biết cô ta lấy đâu ra mặt mũi như vậy. Anh có thể nhịn, nhưng em thì không nhịn được. Muốn cô trả chồng thì phải xem cô ta có bản lĩnh đấy không đã. Hoa Ngọc Thành ôm chặt cô. Lần sau những chuyện như thế này em cứ trực tiếp nói với anh là được. Không cần tự mình đối phó với cô ta làm gì. Tại sao? Cao Thanh Thu hỏi. Có phải anh cảm thấy em làm như vậy là rất quá đáng không? Ánh mắt lo lắng của cô làm cho Hoa Ngọc Thành bật cười. Dĩ nhiên không phải, anh chỉ sợ cô ta làm vợ anh bị tổn thương thôi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành không hề có ý thiên vị Dương Nhạc Linh, trong lòng rất vui vẻ. Anh yên tâm, mặc kệ Dương Nhạc Linh nói cái gì, anh cũng đừng tin cô ta có được không? Mặc dù em biết cô ta rất xinh đẹp mà đàn ông đều thích những cô gái xinh đẹp, nhưng mà cô ta không xứng với anh, chẳng qua nhìn thấy anh tốt lên đã muốn trở lại bên cạnh anh. Thứ người giống như cô ta không có tư cách ở bên anh. Cao Thanh Thu thật sự là vì muốn tốt cho Hoa Ngọc Thành. Ở trong mắt cô, Hoa Ngọc Thành là người tốt nhất trên đời này, cho nên cô không hy vọng nhìn thấy anh cùng Dương Nhạc Linh có bất kỳ dính dáng gì. Nói xong những lời này, trong lòng của Cao Thanh Thu thật ra cũng có chút thấp thỏm. Cô là Hoa Ngọc Thành sẽ cảm thấy xen vào việc của người khác. Dù sao những chuyện này đều là chuyện của bản thân anh. Hoa Ngọc Thành nghe cô nói xong lại cười. Cô ta xinh đẹp, sao anh lại không thấy cô ta đẹp ở đâu? Cô ta rất đẹp, Cao Thanh Thu nói. Anh không biết đâu, sinh viên trong trường em ai cũng thích cô ta, suốt ngày khen cô ta là đại mỹ nữ, vừa có tài lại vừa có sắc, nhưng em không thích cô ta một chút nào, thậm chí còn thấy cô ta rất đáng ghét. Mấy cái người trong trường em đã nông cạn, mắt lại còn... Hoa Ngọc Thành bế Cao Thanh Thu lên, ôm lên trên giường. Chỉ có Thanh Thu là xinh đẹp nhất, cô ta ngay cả một đầu ngón tay của vợ anh cũng không sánh nổi. Cao Thanh Thu tựa vào trên gối, nghe anh nói nhịn không được bật cười. Lúc nãy anh còn mắng em vì em uống rượu đấy. Nghe được cái này, biểu tình của Hoa Ngọc Thành lập tức liền nghiêm túc. Đây là hai chuyện khác nhau. Hừ cái gì? Hoa Ngọc Thành đáp. Nếu lần sau em mà còn dám uống rượu, anh còn ăn thịt em luôn, hiểu chưa? Đồ lưu manh. Cao Thanh Thu giống như mèo con, đầu cọ sát vào lồng ngực của anh. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cảm giác ấm áp cực kỳ. Ôm cô vào trong ngực. Em làm xong việc rồi à? Ừ, em vừa làm xong. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm rửa. Vâng. Hoa Ngọc Thành đi tắm, Cao Thanh Thu lấy điện thoại ra nghịch. Cao Thanh Đức gửi tin nhắn cho cô. Chị ơi, em về đến nhà chưa?